Cặp song sinh siêu nghịch, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh Nguyệt đi qua nhị thiếu gia một cách lạnh lùng, dứt khoát đừng đi tuấn tú nắm lấy tay cô. Tôi không phải con rối của cậu, bỏ ra đi, Ánh Nguyệt bỏ đi, tuấn tú im lặng bỏ đi lên phòng tim cậu đau đớn. Ánh Nguyệt bước vào cổng, Ánh Nhật chạy ra hoảng hốt nhìn cô. Gương mặt đẫm nước mắt, phờ phạc không có sức sống, đôi mắt không hồn kia làm cho cô lo lắng. Ánh Nguyệt, chuyện gì vậy? Ánh Nguyệt lướt qua cô. Ông Can nhìn Ánh Nguyệt rồi gọi điện cho ai đó. Ánh Nhật bước vào phòng em gái mình, ngồi cạnh cô. Nguyệt, nói cho chị nghe đi. Chuyện gì vậy? Hết rồi, chị à, mọi chuyện kết thúc thật rồi. Em đau quá, sao anh ấy lại đối xử em như vậy? Ánh Nguyệt ôm lấy chị gái khóc một cách nức nở. Ánh Nhật im lặng dỗ dành. Em mình, cô cũng thừa biết người có thể khiến cho Ánh Nguyệt khóc như vậy chỉ có thể là nhị thiếu gia, Hoàng Tuấn Tú mà thôi. Đợi Ánh Nguyệt ngủ thiếp đi, cô về phòng lấy điện thoại gọi. Tôi muốn gặp cậu, quán cà phê Lolita. Cúp máy, cô vào phòng tắm thay ra một chiếc váy ren màu đen rất đẹp. Ông Can thấy thế liền hỏi. Đại công chúa, cô đi đâu vậy? Tôi cho người theo cô. Không cần tôi tự đi một mình được, ông ở nhà chăm sóc em gái giúp tôi đi tí sẽ về. Vâng, à, đây là thẻ tín dụng của cô. Ánh Nhật cầm lấy thẻ rồi bỏ đi ra cổng, bắt lấy chiếc taxi đi tới chỗ hẹn. Cô bước vào quán cà phê, cô đảo mắt một vòng rồi bước tới một bàn gần cửa sổ. Ánh Nhật tuấn tú nhìn, chuyện gì với cậu và gấu con thế? Sao nó lại như vậy? Ánh Nhật hỏi, cô ấy sao rồi? Đừng lo, nó đã nghỉ ngơi rồi, cậu mau nói cho tôi biết đi. Tôi xin lỗi, tôi không ngờ cô ấy về sớm như vậy. Cậu nói sao, về sớm như vậy, ý cậu là nếu nó về trễ thì cậu vẫn có quyền tự tung đi ngoại tình hẹn hò với người khác. Tôi không có, thật ra, chị, tiếng nói quen thuộc vang lên, cả hai quay lại nhìn. Ánh Nguyệt lạnh lùng bước tới kéo chị mình đi thì, gấu con, đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đó, nó làm cho tôi thấy kinh tởm cậu hơn thôi. Ánh Nguyệt nói lạnh lùng rồi kéo Ánh Nhật đi, Tuấn Tú im lặng, những lời cô nói làm cho tim cậu đau đớn. Ánh Nguyệt đau đớn quay lại nhìn cậu, rồi tự nói với lòng, và cứ thế ngày ngày trôi qua, rốt cuộc cũng tới ngày mà cả hai chị em họ ra mắt với mọi người với một thân phận mới. Bà Mỹ Lệ và ông Stani mỉm cười chào đón các quan khách tới dự, lúc này gia tộc nhà họ Hoàng đi vào, ông Stani mỉm cười nói, chào bà, chào hai vị, chúc mừng hai người đã tìm được hai cô công chúa, ông Hoàng nói. Ha ha, nhờ trời thôi, bà Mỹ Lệ nói, thật hân hạnh khi được mời tới buổi tiệc quan trọng như vậy, bà Hoàng phu nhân nói. Thật ra con gái út tôi nó đã ngỏ lời cho tôi biết đấy, có vẻ nó rất quý gia đình các vị, đặc biệt là nhị thiếu gia đấy. Ông Stani nói, thật vinh hạnh thưa cô chú, Tuấn Tú cúi đầu. À, thật ra tôi có ý định muốn hai bên nhà chúng ta thân nhau hơn, bây giờ con gái của tôi nó rất thích đại thiếu gia, hay chúng ta tổ chức lễ kết hôn cho nó ngay hôm nay nhé, bà Mỹ Lệ nói. Tất nhiên là được, bà Hoàng phu nhân nói. Mời mọi người, từ nay chúng ta sẽ trở thành xui gia của nhau rồi, ông Stani nói. Tuấn Kiệt im lặng không nói gì, mọi việc này đã đi quá giới hạn của nó rồi, cậu không thể chịu được nữa. Con trai, con sao vậy, bà Nhật Nguyệt hỏi. Nếu bắt con cưới cô ta, con nhất định chết ngay ngày hôm nay, Tuấn Kiệt nói lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ xin con đừng bao giờ làm điều dại dột, mọi chuyện mẹ sẽ cố gắng dàn xếp, bà Nhật Nguyệt lo lắng. Tuấn Kiệt ôm bà tỏ lòng yêu thương rồi lại tiếp tục chào các người có địa vị. Ánh đèn vụt tắt, một mega cô lông bước lên sân khấu giới thiệu. Chào mọi người, rất cảm ơn mọi người đã đến với buổi tiệc của Vương quốc. Chúng tôi, ngày mừng xuất hiện của hai cô công chúa sau 18 năm xa cách. Xin hãy cho một tràng pháo tay chào đón hai vị công chúa của chúng tôi. Stani Ánh Nhật, Stani Ánh Nguyệt, cả hai chị em bước ra thật xinh, đẹp và lộng lẫy, tất cả quan khách vỗ tay như một lời chúc mừng. Lúc này Tuấn Tú và Tuấn Kiệt đều ngơ người ra. Và sau đây là một việc rất quan trọng trong buổi lễ ngày hôm nay, xin giới thiệu chồng sắp cưới của đại công chúa. Hoàng Tuấn Kiệt, Ánh Nhật hoảng hốt nhìn, lúc này anh đã xuất hiện trước mặt cô. Gương mặt này vẫn còn khí chất vương giả, có một chút lạnh lùng và ngang tàn. Cô im lặng nhìn, anh không rời, MC ra hiệu, hai người thân cận của ba cô đã mang hai chiếc nhẫn lên, mời hai người trao nhẫn cho nhau, và ký vào giấy. Cả hai còn đang nhìn nhau không biết chuyện gì thì hai tên thân cận đã đeo nhẫn vào tay họ, lấy dấu vân tay in vào giấy. Cả khán phòng vỗ tay to. Hơn bao giờ hết, lúc này cả hai người mới bừng tỉnh. Vâng, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, mời mọi người hưởng thức buổi tiệc cùng chúng tôi và chúc phúc cho đôi uyên ương này. Ánh Nhật ngơ ra, cô bước đi vô thức xuống lại gần ba mẹ. Con đã kết hôn sao? Cô nhìn vào tay, chiếc nhẫn sáng chói rực rỡ. Đúng vậy con yêu, đây chính là món quà mà chúng ta tặng con. Một người, chồng hoàn hảo mà con luôn mong ước, bà Mỹ Lệ mỉm cười ôm lấy cánh tay của ông Stani, chuyện này, sao lại như vậy, cô thẫn thờ. Chăm sóc tốt cho con bé nhé con rể, ông Stani nói. Vâng, Tuấn Kiệt gật đầu. Ánh Nguyệt bước tới gần bà Hoàng phu nhân một cách thiên ngang, gương mặt lạnh lùng có chút bỡn cợt, mỉm cười kiêu hãnh. Mọi chuyện đâu ai đoán trước được đúng không? Bà Hoàng phu nhân, cô, bà Hoàng phu nhân hoảng. Ha ha, thật không ngờ con hầu trước đây đã biến thành người quyền lực ơn. Mình chắc khó chấp nhận nhỉ, cả cô nữa đó Hà Ngọc Huyền, Ánh Nguyệt, nói lạnh, cô đừng có lên mặt. Ngọc Huyền ôm lấy cánh tay Tuấn Tú, ô, vậy à, tôi lên mặt thì đã sao? Hai người nên nhớ đối với tập đoàn, thì tập đoàn SM, A và tập đoàn Hà Thị chả là gì cả, chúng tôi có khả năng khiến các người sa ngã ngay lập tức. Cô, Ngọc Huyền ức chế không nói nên lời. Ánh Nguyệt, được rồi, cũng phải, bà có hai đứa cháu mà, một người đã được ba mẹ tôi xem là con rể rồi, còn một người nữa nên tìm chỗ nào quyền lực hơn mà gã không thì coi như vô dụng rồi. Ánh Nguyệt nhìn anh nói một cách lạnh lùng, một cách giết người không cần dao. Tuấn Tú siết nhẹ tay lại, anh cần phải bình tĩnh để không làm những hành động làm cho cô đau lòng, anh phải giải thích cho cô, nhưng phải làm sao đây? Ánh Nguyệt nhìn vào Tuấn Tú, bước tới nắm lấy cổ áo anh kéo xuống, nói nhẹ vào tai anh một cách lạnh nhạt. Những thứ tôi trao cho anh giờ đã hoàn toàn biến mất rồi. Lòng tin và cả tình yêu. Cách chương.